Thiên đạo hệ thống, chương 212, chuẩn bị xuyên sang thần điêu thế giới. Góc truyện audio.com, Diệp Thần mở ra bảng hệ thống thiên đạo trường học, bên trong liền xuất hiện một loạt tuyển giáo sư hạng mục, đi bên trong đều là các nhân vật trong xạ điêu mà hắn đi qua a. Mà quan trọng hơn, bên trong liền toàn bộ là hắn có quan hệ nữ nhân ở đó, không thấy một cái nào nam nhân bên trong đi. Hệ thống, ta nói cái này chỉ có thể tuyển người, có phải hay không tuyển đến lão bà của ta chứ? Sẽ không phải là mới người à, với lại, hình như không có tuyển nam nhân hình thức à, Diệp Thần liền có chút thắc mắc nói. Keng, ký chủ yên tâm, hệ thống chỉ có thể cho ngươi tuyển người trong xạ điêu thế giới mà ngươi đã làm chủ đi. Với lại, nếu ngươi muốn tuyển cái khác vị diện cũng có thể cung cấp tọa độ. Keng. Hệ thống chỉ tuyển nữ nhân đều là dựa theo ký chủ đầu óc đen tối tư duy thiền cận mà làm ra. Ngươi là đang chửi xéo ta à? Diệp Thần lập tức mở miệng có chút khó chịu nói. Keng, ta không có chửi ký chủ, chỉ là miêu tả con người ký chủ mà thôi. Hệ thống là máy móc mà máy móc thì không biết nói dối. Không nói thắng ngươi, với lại ngươi xem mau mau cho ta mấy cái lão bà lập tức tuyển đến đây à? Diệp Thần nhìn trong bảng danh sách lập tức mở miệng nói. Keng, ký chủ linh tệ bây giờ có chỉ có thể tuyển đến 3 cái giáo viên. Cái méo gì ngươi nói tuyển cũng cần giáo viên sao? Linh Nhi chẳng phải bảo. Đúng rồi Linh Nhi, lão bà ngươi mau ra đây à. Diệp Thần lập tức mở miệng kêu gọi. Lão công có việc gì vậy à, ta còn đang bận xem phim đâu. Linh Nhi liền có chút uể oải nói. Ân, Linh Nhi lão bà ta nói hiện tại tuyển giáo viên sao lại phải dùng đến linh tệ à, ta còn tưởng miễn phí đâu. Diệp Thần không khỏi phức tạp nói. Lão công ngươi biết đó, trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí à. Nhưng lão công yên tâm, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ của trường học cũng có thể nhận được miễn phí tuyển người đi à. Linh Nhi lập tức vui vẻ giải thích nói. Sau đó liền mở ra nhiệm vụ bảng đưa tới Diệp Thần bên người. Keng, nhận đệ tử, thêm một đệ tử vào trường học thiên đạo, yêu cầu tư chất phải có điểm hơn người. Keng, ký chủ xuyên qua vị diện khác thực thi thêm nhiệm vụ cũng có thể nhận được tuyển người cơ hội. Ký chủ muốn tuyển càng nhiều người nhiệm vụ càng khó khăn hơn. Thế cũng được sao a? Diệp Thần nhìn vậy liền gật gật đầu nói. Tính ra cũng không có lỗ vốn đi à, hắn nữ nhân đều không phải dạng vừa đâu. Để cho các nàng vào trường học như vậy chẳng phải là quá tốt rồi. Lão công ngươi vẫn lên tuyển trước 3 cái giáo viên đi à, bọn họ sẽ được hệ thống trồng thêm vào ký ức. Đồng thời thay đổi công pháp tu luyện lẫn nội công cũng sẽ chuyển thành linh khí cả, nên ngươi có thể yên tâm không tốn thời gian đào tạo lại bọn họ. Linh Nhi liền vui vẻ cười nói. Quá tốt rồi à, hệ thống lập tức cho ta tuyển tới Hoàng Dung để nàng có thể quản lý trường học à. Sau đó liền tuyển đến Lâm Triệu Anh tỷ tỷ à, để cho nàng liền làm ta thư ký à, còn lại liền tuyển đến Hàn Tiểu Oanh à. Có nàng tại liền không lo không ai bảo vệ trường à, Diệp Thần lập tức đưa ra quyết định tuyển đến 3 người này. Keng, hệ thống xác nhận thông tin tuyển người. Tự động khấu trừ linh tệ ký chủ, còn 1.000.000 linh tệ, mời cố gắng. Keng, đã tuyển đến, tự động thay đổi sức mạnh. Trồng thêm vào ký ức, đổi với cái này xã hội. Keng, đã phân vào các chuyên ngành được yêu cầu. Lần sau ký chủ có thể để chế độ tự động, hệ thống sẽ tùy vào các nàng tài năng mà phân ngành. Tướng công, chúng ta đến rồi a. Bà nữ lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Thần nở nụ cười. Ân, các lão bà đi cẩn thận, động đến thai khí phải làm sao? Diệp Thần lập tức vui vẻ chạy đến đón lấy các nàng đi. Ở xạ điêu vị diện hắn đều làm các nàng mang thai đi à, tướng công vậy mà thật xấu xa a. Vậy mà lừa đến chúng ta đâu? Ta thật không biết ngươi còn cái gì giấu chúng ta đâu. Hoàng Dung lém lỉnh nhìn xung quanh nói. Nếu không phải tự dưng có thêm một đoạn ký ức chồng đến nàng đầu thì có lẽ nàng liền ngạc nhiên đến không ngậm được mồm mất. Các ngươi đừng chú ý quá. Bí mật là tài sản quý giá của đàn ông a, Diệp Thần liền cười cười nói. Tiểu Diệp, chúng ta hiện tại liền ở đâu đây a? Lâm Triều Anh liền mở miệng hỏi. Ân, liền để các ngươi ở trong trường này à, yên tâm bên trong có rất nhiều phòng đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi à. Diệp Thần lập tức cười cười nói. Tướng công ngươi, tại đây cũng có không ít nữ nhân à, khi nào giới thiệu cho chúng ta đâu? Hàn Tiểu Oanh liền mở miệng hỏi. Ân, sắp rồi à, các ngươi vẫn là đi về phòng nghỉ ngơi một chút à, Diệp Thần liền đưa đi các nàng về phòng của mình. Tỷ phu, bọn họ là ai à, tại sao lại mặc cổ trang đồ vậy? Mộ Dung Ngọc đang ở trong trường tham quan một vòng liền thấy Diệp Thần dẫn theo một loạt nữ nhân mặc đồ cổ trang tiến tới. Ân, giới thiệu với các ngươi đây là ta tiểu tình nhân à, Tiểu Ngọc đây là ta nữ nhân à, họ cũng là ngươi giáo viên à. Diệp Thần lập tức cười mở miệng giới thiệu. Mấy vị tỷ tỷ các ngươi thật đẹp à, ta nói làm sao mà các ngươi có thể ngực lớn như vậy à. Mộ Dung Ngọc mắt không khỏi sáng lên. Tam nữ cũng không có kiêng dè lập tức làm quen phát triển mối quan hệ tốt nói. Các ngươi liền có cần ta giới thiệu không vậy à, Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Hắn có cảm giác như mình bị bơ đi à, tướng công không cần đâu à. Chuyện của nữ nhân với nhau thôi à, nam nhân vẫn là không nên nghe à, Hoàng Dung liền mở miệng nói. Trọng bạn khinh chồng, Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm nói. Tiểu Diệp ngươi không cần lo cho chúng ta. Hiện tại bản đồ trường học liền được khắc sâu trong đầu chúng ta. Yên tâm sẽ không có đi lạc, với lại thực sự bọn họ cũng khá sốc cứ để họ như vậy nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao ai lại nghĩ mình chỉ là một cái nhân vật trong phim ảnh tiểu thuyết đâu à. Với lại dù sao thì trên thế giới này các nàng vẫn bị người ta nghĩ là vợ người ta à, có chút khó khăn để tiếp nhân đi. Lâm Triều Anh liền mở miệng thở dài nói, nàng vốn là không quản đến chuyện đời. Ở trong cổ mộ bao năm không cần biết người ta nói gì về mình đã quen đi. Còn hai cái kia tỉ muội thì liền có chút khác đi à, ta nói lão công. Ngươi không để ý sao Mộ Dung Ngọc này nha đầu rất giống với ngươi đó. Khuôn mặt của nàng khá là giống ngươi còn cả cái tính cách không chịu thua ai à. Hàn Tiểu Oanh liền đi đến gần Diệp Thần thú vị nói. Thật sao, ta lại chẳng thấy có gì giống nhau cả. Mà cũng có lẽ đi, Tiểu Ngọc là ta tình nhân à, gần đèn thì dạng à, Diệp Thần liền mở miệng nói. Ta thấy gần mực thì đen đúng hơn à, Lâm Triều Anh liền cười cười nói. Phía xa Hoàng Dung cũng với Mộ Dung Ngọc đang vui vẻ trao đổi lập tức quay lại gọi hai người còn lại rời đi. Được ta hiểu rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi trước, Diệp Thần nhìn các nàng có chút suy tư nói. Hệ thống có lẽ đã trồng luôn cho họ ký ức này đi. Dù sao thì giấu giếm được một ngày nhưng không có thể là cả đời. Có lẽ đối mặt vẫn là tốt hơn. Hệ thống cho ta cái nhiệm vụ nào khó khăn nhất có thể tuyển được toàn bộ nữ nhân của ta tại xã Điêu Truyện A, Diệp Thần liền nghiêm túc nói. Keng, xuyên qua thần điêu vị diện làm boss phản diện lớn nhất thần điêu. Ngàn người đều căm thù, vạn nữ đều say đắm. Phần thưởng thu được toàn bộ nữ nhân xạ điêu vị diện triệu hoán. Nhiệm vụ này quả nhiên là tuyệt vời đâu. Ta còn tưởng phải làm cái gì người tốt. Ai ngờ hệ thống lại yêu cầu làm người xấu a. Diệp Thần không khỏi có chút vui vẻ nói. Hắn vốn là người xấu đi a. Đầu tiên vẫn là phải đi xem các lão bà như thế nào đã. Diệp Thần lập tức muốn đến nơi ở xem các nàng dù sao hắn cũng cần xem nơi ở của các nàng đi. Mặc dù là hắn trường học nhưng hắn thực chất cũng chẳng biết nó hình dáng mô tê gì à, lão công. Ngươi vẫn là chuẩn bị xuyên qua thần điêu vị diện đi à, nhiệm vụ đã ban phát ngươi cũng đã nhận liền phải lập tức xuyên qua à. Linh Nhi quan tâm nhắc nhở nói. Má không phải nói là một tháng mới có thể qua một lần sao à, giờ mới được gần một tháng thôi à, còn kém hơn tuần lận. Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên nói. Lão công, một tháng là thời gian để ngươi khôi phục, nhưng ngươi song tu nhiều như vậy khôi phục cũng đã nhanh hơn rất nhiều à, với lại xử nữ cũng có dùng qua đi à, hồi phục đương nhiên nhanh hơn à. Lão công ngươi mau nhanh lên nếu không liền bị cưỡng ép xuyên qua à, Linh Nhi lập tức mở miệng nói. Ta không đi, ta muốn đi thăm lão bà, ta còn chưa cùng bọn họ ôn lại chuyện cũ ta Diệp Thần lập tức liền chạy đi nói. Lập tức có cái búa giáng xuống cái đầu của hắn, khiên Diệp Thần nằm ra đất phẳng lý. Keng, hệ thống phát hiện ký chủ dám láo với cán bộ cưỡng ép xuyên qua. Keng, tự động ngẫu nhiên kỹ năng chi thần đổ thần. Đánh bài bạc không lo thua. Keng, võ công võ hiệp tại xạ điêu được bảo lưu lại dùng sang thần điêu. Tạm thời tịch thu tân kỹ năng, đồng thời đền bù cho băng pháp thuật. Keng, lần này mong ký chủ có thể tu luyện phép thuật đến tầm cao mới. Phản đối không có nhân quyền a, ta còn chưa được quyết định à, đợi đã, Linh Nhi mau cứu ta. Diệp Thần lập tức bị lôi đi, hét lên nói. Lão công đi vui vẻ a, Linh Nhi từ xa không nhìn được cười vui vẻ nói, cũng bắt đầu mặc kệ hắn đi vào thiên đạo trường học vui đùa đâu. Hệ thống ngươi là cái chết tiệt, đồ bỉ ổi, Diệp Thần không khỏi mở miệng chửi bới. Keng, ký chủ xúc phạm hệ thống quá nhiều lần. Nếu ký chủ còn tái phạm hệ thống liền ngay lập tức sẽ hả, ngươi muốn làm gì ta gạt bỏ ta chắc. Diệp Thần không khỏi khinh bỉ nói. Keng, hệ thống liền mặc kệ ngươi. Chửi nhiều khát nước, gạt bỏ ký chủ chỉ có mấy cái điên hệ thống mới làm như vậy à. Đào tạo một tên như ngươi rất tốn calo cùng iốt. Hệ thống ta phát hiện ngươi ra mặt dày còn trâu cho lý luận à, Diệp Thần không khỏi cười khổ nói. Keng, hệ thống là máy móc không có da mặt, ký chủ yên tâm ta sẽ không gạt bỏ ngươi, càng không để ngươi chết, dù sao thì đánh chó phải nhìn mặt chủ. Đánh ký chủ thì phải nhìn hệ thống, con mẹ nó chửi xéo ta, quái ngươi lôi ta đi đâu vậy, không phải là lập tức muốn xuyên qua sao? Diệp Thần liền mở miệng tức giận hỏi. Keng, hệ thống mải giao tiếp lên quên lập tức ném ký chủ vào vị diện ngay. Cái hệ thống cù lần đều cán, Diệp Thần không khỏi khinh thường. Keng, ký chủ là đồ nghèo mặt hạng, có tiền mua bản VIP hệ thống mà chơi à. Sự khác biệt giữa dân chơi nông thôn và dân chơi thành thị quá khác biệt rõ ràng, còn phải hỏi sao à, Keng. Phát hiện ký chủ vừa được hệ thống thông não, trí tuệ tăng lên, 10 điểm, hệ thống cảm thấy mình thật vĩ đại. Diệp Thần không khỏi im lặng rồi bị quăng vào trong thần điêu vị diện. Các mỹ nữ anh tới đây, cách chương.